Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xứng đôi, Thả Dân không thể không ngả mũ chịu thua mà rụi rụi cái mũi thở dài. Đúng là một cặp khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị mà. Đưa tay cô ái đặt vào tay Lâm Trình, cố Tử Kỳ nói. Ái ái, sau này giao cho con phải chăm sóc con bé thật tốt. Cố Gia Gia nói xong, thanh âm bất giác trở nên nghẹn ngào. Lại nói cô ái là cháu gái duy nhất của cố gia, chính là hòn ngọc quý mà cố Gia Gia nâng niu trên tay. Nếu không có chuyện nửa năm trước, bà của cô ái chính là cố Du mất tích dưới vách núi cao khi đang đi trượt tuyết, khiến người ông nội là ông thương tâm đau lòng đến ngã bệnh nặng. Rồi sau đó bác sĩ chuẩn đoán bệnh của ông nhiều lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh được 2 năm. Nếu không vì vậy, ông sẽ không vội vàng gả cháu gái bảo bối của mình đi sớm như vậy. Ông chỉ còn sống được 2 năm. Trước khi chết, tâm nguyện duy nhất của ông đó là nhìn cháu gái bảo bối của mình lập gia đình, sinh một đứa bé thật đáng yêu. Như thế ông mới an tâm. Hai nhà Lâm Cố mấy đời thân nhau, bên Lâm gia có 2 người con trai. Con trai cả tên là Lâm Chuẩn, con trai thứ là Lâm Trình. Lâm Chính Phong vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với con trai mình, cho nên 2 người con trai của Lâm gia ở thành phố S đều là những nhân tài kiệt xuất, trên người không ham trưng diện. Cố Gia Gia cũng chính là vừa lòng điểm này, cho nên mới hy vọng cô ái chọn cho mình một vị hôn phu vừa ý giữa 2 anh em nhà họ Lâm. Rồi sau đó, cô ái lựa chọn Lâm Trình. Thấy hốc mắt Cố Gia Gia hồng hồng, Lâm Trình dịu dàng cầm tay cô ái. Gia Gia, người yên tâm, con sẽ quý trọng ái ái như chính sinh mệnh của mình. Vậy là tốt rồi. 2 người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, thật là đẹp mắt. Nhìn 2 người, người chủ trì mỉm cười hỏi. Chú rể anh Tuấn của chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị một đoạn phim hôn lễ nhỏ để làm quà cho cô dâu xinh đẹp. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn xem 2 người có những giây phút lãng mạn như thế nào đây. Màn ảnh bật lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm, cả hội trường ồ lên một tiếng. Đoạn phim mà mọi người đang mong chờ trên màn ảnh kia lại là một đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau. Người phụ nữ mặc đồ cực kỳ nóng bỏng, hai thứ này nọ trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng lên, cả người giống như một con lười dán chặt lên người đàn ông, cử chỉ lại vô cùng khiêu khích, ngón tay thon dài xẹt qua môi của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng lại kề sát vào bên tai người ta. Người đàn ông trong đoạn phim đó chính là Lâm Trình, chú rể ngày hôm nay, còn người phụ nữ lại không phải là cô dâu cô ái. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xì xào. Nhìn lên đoạn phim đang chiếu, cô lão già tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ của cô ái là Diệp Mỹ Lâm vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông. Ba, xin bà bớt giận. Một người luôn luôn chấn định như Lâm Trình, làm chuyện gì cũng rất vững vàng, thế nhưng lúc này khi nhìn thấy đoạn phim vừa được phát kia cũng không tránh khỏi được tia bối rối. Chính là vì một màn diễn ra trong đoạn phim và cả người phụ nữ xuất hiện trong đó, anh thật sự không nhớ chuyện đó đã xảy ra khi nào. Nhíu mày nhìn qua cô ái đang đứng bên cạnh mình, chỉ thấy trong mắt cô dâng lên một tia phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đó cũng chỉ lóe lên trong giây lát, thay vào đó là một nụ cười thật sáng lạn. Mọi người bình tĩnh một chút. Chỉ thấy cô ái đoạt lấy micro trong tay người dẫn chương trình, ung dung cười. Cũng không biết là ai nghịch ngợm như vậy, cố ý làm trò phá rối trong hôn lễ của tôi, cứ nhiên đánh cháo phim. Nói thật là khi mới vừa nhìn đến đoạn phim này, tôi thật sự rất tức giận. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ thông suốt, cảm thấy chuyện này cũng không có gì, có người nào mà không có quá khứ. Cho nên chỉ cần anh ấy sau khi kết hôn, an phận không vượt quá giới hạn mới là điều quan trọng nhất. Nói xong, cô còn quay sang mỉm cười thật tươi với Lâm Trình. Anh yêu, anh làm được chứ? Lâm Trình gật đầu, cả hội trường dần yên tĩnh trở lại. Người dẫn chương trình thấy vậy, vội vã nhận lấy micro, kế hoạch của buổi hôn lễ tiếp tục thực hiện. Buổi hôn lễ cử hành được hơn phân nửa, Lâm Trình và cô ái bắt đầu đi từng bàn kính rượu. Nhìn 2 người phu sướng, phụ tùy phụ, tùy đi kính rượu, lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lâm Trình, trong lòng Tả Giật cầm tức không thôi, lại càng thấy bất an. Mị lực tiểu Trình gia này đúng là lớn thật, có thể khiến cô ái mới gặp vài lần đã đồng ý kết hôn. Đã thế lại còn khiến một người kiêu ngạo như cô ái phải nén giận mà đối diện với đoạn phim sỉ nhục này. Quả thực, tình yêu đúng là chất làm người cho người ta cảm thấy điên rồ. Cho nên đợi đến khi Lâm Trình và cô ái đi đến bàn bọn họ, Tả Giật nâng ly rượu lên, hai mắt nhìn cô ái, ngữ khí lên xuống thực quái dị. Anh nói ái ái này, em quả là rộng lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.